Tư tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 194, hối hận. Góc truyện audio.com. Đơn từ chức của Liễu Ngoạn gây chấn động toàn bộ ngành sản xuất. Hiện giờ dẫn tất cả các kỹ sư trưởng trong nước đến xếp chung một chỗ cũng không nổi ba hàng người. Thực sự là người nào việc nấy. Hơn nữa hầu hết bọn họ đều làm ăn khá thoải mái trong các xí nghiệp nhà nước. Nếu như có phải tạm thời rời vị trí thì cũng chỉ là tự mình ra biển buôn bán mà thôi. Về cơ bản thì không ai trong số họ được như Liễu Ngoạn. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, tin tức như bùng nổ trong ngành. Nghe nói Liễu Ngoạn cãi nhau lớn với tổng giám đốc, thậm chí còn bị đuổi ra ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều tờ báo đã gọi đến. Buổi tối hôm nay Liễu Ngoạn phải tham gia một đại hội khoa học điện tử nên đã vô tình đưa hội nghị ăn uống này lên đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Máy nhắn tin của Liễu Ngoạn liên tục rung. Bạn bè trong vòng bạn bè ai cũng muốn nhanh chóng được nói chuyện với anh ấy. Anh ta không muốn phải giải thích nhiều nhưng một vài người bạn thân cứ liên tục gọi lại khiến anh ta buộc phải trả lời. Alo, tôi là Liễu Ngoạn. Liễu Ngoạn đứng trong bất điện thoại nói. Cậu đang muốn làm gì thế hả? Tôi nghe nói cậu định gia nhập công nghệ thủy hoàn gì đó à? Tôi nói cho cậu biết, đừng có làm gì ngu ngốc đấy. Nơi đó chẳng khác nào chỗ cầm chân người khác cả. Cậu đừng có mà suy nghĩ nhiều quá để ấm đầu luôn. Tôi chịu đủ rồi, tôi muốn đánh cược một phen. Giám đốc Liễu, cậu cũng không phải đang trong cái tuổi trẻ mới lớn nữa. Cần phải hiểu rõ lợi ích từ các mối quan hệ, dù cậu không muốn trọng dụng, nhưng tiền lương của cậu cũng không hề nhỏ. Tôi ở bên này sẽ sử dụng một chút quan hệ cho cậu. Hãy nghĩ cách chuyển sang bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới đi. Đến lúc đó, khi tôi chuẩn bị sang nước ngoài, cảm ơn ý tốt của Tổng Giám Đốc thì, cửa phòng Tổng Giám Đốc của chúng tôi bị tôi đập hỏng luôn rồi. Hơn nữa tôi cũng đã gọi điện cho phía bên kia, quyết định như vậy có hơi vô lý, nhưng thực sự khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Cậu, ôi trời, gọi điện cho một vài người bạn tốt trong ngành, có người khuyên anh ta, có người động viên anh ấy, có người nói anh ta cứ thử xem sao, nếu không thành công thì lập tức ra biển khởi nghiệp. Lục Tam Phong vội vã chạy đến văn phòng, xung quanh có không ít người chào hỏi Trương Phượng Thiên. Nơi này đã có khoảng 20 người phụ trách công việc hàng ngày như trả lời điện thoại và liên lạc với giới truyền thông. Kỹ sư trưởng đó có gọi điện tới không? Có liên lạc không? Lục Tam Phong hỏi, là kỹ sư trưởng, không phải kỹ sư, kỹ thuật viên bình thường đâu. Sau khi Lục Tam Phong hỏi một loạt câu hỏi, người đàn ông phụ trách kia khó hiểu nhìn Trương Phượng Tiên đang đứng trước mặt nói. Tổng Giám Đốc Trương, đây là Tổng Giám Đốc Lục, anh cứ nói thật là được, số điện thoại đó là số gọi từ điện thoại công cộng. Anh ấy có gọi đến vào buổi sáng, nói rằng mình là kỹ sư trưởng của Côn Ca tên là Liễu Ngoạn. Anh ấy đã nói với ông chủ cũ của mình rằng sẽ tham gia với chúng ta và từ chức ngay lập tức. Sau đó sẽ liên hệ lại với chúng ta, vậy anh ấy vẫn chưa gọi lại sao? Vẫn chưa, Lục Tam Phong đi tới bàn để điện thoại, nhìn mấy cô gái nhỏ đang ngồi đó nói. Tất cả đều phải ở lại tăng ca, không được bỏ lỡ một cuộc gọi nào. Hôm nay tôi sẽ tiền lương cao gấp 10 lần cho các cô. Trương Phượng Tiên nhìn dáng vẻ lo lắng sốt ruột của anh không nhịn được mà bật cười. Lục Tam Phong vốn vẫn luôn bình tĩnh lại có mặt như vậy sao? Nhưng nghĩ cho cùng thì đây cũng là chuyện bình thường. Nếu tuyển được kỹ sư trưởng của công ty lớn, rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết, có tiền cũng chưa chắc đã tìm được người như vậy, làm sao mà không kích động được cơ chứ? Dù sao thì người có công ăn việc làm ổn định vẫn có suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều. Không chừng người ta còn đang ăn cơm đấy. Lục Tam Phong tìm một chỗ ngồi xem đồng hồ, gần 7 tỷ đồng tiền vốn của anh đã mất cả rồi. Kết quả là bị người trong ngành chế cười. Hôm nay là thành quả đầu tiên. Cũng giống như câu cá. Cuối cùng cũng đã có một con cá cũng mắc câu. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Không kích động thì chắc chắn là giả. Thời đại này nhân tài vô cùng quý giá. nếu như vài năm nữa lại có thêm những nhân tài như vậy xuất hiện, thì chắc chắn đầu óc cũng không thể tốt được như bây giờ. Hiện tại, mặc dù đã kiếm được rất nhiều tiền trên biển, nhưng họ vẫn có địa vị xã hội rất cao trong việc thành lập doanh nghiệp nhà nước. Loại tài năng này không thể mua được bằng tiền. Lý do tại sao Liễu Ngoạn lại gây ra chấn động lớn như vậy là vì anh ấy đã nhảy từ doanh nghiệp nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân. Tự từ bỏ địa vị của mình, Thôi Cửu đứng ở một bên, vô cùng xấu hổ, một kỹ sư trưởng tham gia đội của Lục Tam Phong đối với anh ta mà nói là đòn chí mạng. Anh ta hỏi người đàn ông bên cạnh, anh có chắc đó không phải là một trò đùa không thế? Cái này, anh xem, anh cũng không thể chắc chắn được cơ mà, nói không chừng chỉ là một kẻ say rượu uống quá chén rồi đùa giỡn thôi. Làm sao có thể là kỹ sư trưởng của xí nghiệp nhà nước được? Lục Tam Phong quay đầu liếc nhìn Thôi Cửu, tôi nghĩ đó là điều bình thường. Tôi hiểu Côn Ca, là doanh nghiệp nhà nước có hệ thống hỗn hợp sớm nhất. Họ liên doanh với một số công ty Nhật Bản, chỉ có một mối liên doanh thiết bị gia dụng trên toàn quốc. Kỹ thuật của họ cũng vô cùng vững vàng, Lục Tam Phong cũng có chút nghi ngờ. Nói, gọi điện thoại tới trụ sở của bọn họ hỏi là sẽ biết thôi. Cuộc gọi được kết nối, nhân viên ở đầu dây bên kia nói, đây là thiết bị Côn Ca. Xin hỏi ngài có vấn đề gì sao ạ, cho tôi hỏi. Kỹ sư trưởng của các người đã từ chức rồi sao? Kỹ sư trưởng sao? Việc này chúng tôi không nắm rõ lắm. Chúng tôi sẽ giúp anh liên lạc với bộ phận nhân sự. Điện thoại nội bộ được kết nối. Một người đàn ông đã trả lời cuộc gọi. Ai vậy? Tôi muốn hỏi, kỹ sư trưởng của các người có phải đã từ chức rồi hay không? Đừng gọi điện thoại hỏi nữa. Truyền thông các người thật nhàm chán, nói cho ngươi biết Liễu Ngoạn chỉ chịu trách nhiệm về một số nghiên cứu phát triển không quan trọng của công ty chúng tôi thôi. Không có ảnh hưởng gì lớn cả, người cùng rời đi rồi, đừng có gọi đến đây nữa. Sau khi tắt máy, trên mặt Lục Tam Phong lộ ra nụ cười, anh nhìn Thôi Cửu nói. Tiếp tục chờ, vẻ mặt Thôi Cửu trở nên vô cùng khó coi, anh ta tìm một chỗ ngồi xuống. Trong lòng thầm than rằng thật sự có một kỹ sư trưởng tự hạ địa vị của mình để tìm đến đây thật sao? Thôi Cửu biết rõ kế hoạch lôi kéo Lục Tam Phong đi làm TV rẻ tiền của anh ta hoàn toàn đổ bể rồi. Muốn kiếm tiền từ Lục Tam Phong có lẽ phải tìm cách khác. Trong lòng Thôi Cửu luôn muốn thừa cơ lợi dụng Lục Tam Phong. Trực giác của anh ta mách bảo rằng hũ vàng quan trọng nhất trong đời anh ta nhất định có thể đào ra từ người Lục Tam Phong. Cơ hội chỉ có một lần trong đời, thật giống như Đồng Khiếu Thiên, nếu anh ta có 7 tỷ đồng có lẽ tình thế sẽ hoàn toàn ngược lại. Có thể ngày mai anh ta sẽ là 1 triệu phú rồi. Từng cuộc gọi được kết nối, một trong những cô gái trả lời điện thoại quay lại nói. Tổng Giám Đốc Lục, tìm anh này, là Liễu Ngoạn, Lục Tam Phong nhận điện thoại nói. Alo, xin chào, tôi là Lục Tam Phong. Người phụ trách công nghệ thủy hoàn, Tổng Giám Đốc Lục, xin chào, gần đây tôi đã đọc một số cuộc phỏng vấn và báo cáo về công ty của anh. Được biết rằng công ty của anh đang tuyển dụng nhân tài từ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy tôi xin tự đề cử bản thân, tôi muốn gia nhập công ty của anh. Giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia vô cùng khiêm tốn và chuyên nghiệp. Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ? Lục Tam Phong hẹn anh ấy ở một quán trà. Sau tắt điện thoại, Thôi Cửu có chút căng thẳng. Mông đã rời khỏi ghế. Cẩn thận hỏi, có phải người đó không? Lục Tam Phong quay đầu nhìn anh ta với vẻ mặt căng thẳng. Cười cười, vươn tay vỗ vai anh ta nói. Dưới tay tôi cần thêm một kỹ sư trưởng. Không phải anh nói có nhiều việc khó xử lý sao? Chuyện này không phải sẽ giúp anh giải quyết được một chút rồi sao hả? Đi, đến quán Hoàng Hôn, chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Thôi Cửu ngồi trên quả bóng ra có vẻ tức giận. Chuyện đã đến nước này rồi. Cát bụi cũng đã lặng rồi. Năng lực Liễu Ngoạn đối với người trong ngành mà nói chắc chắn ai cũng biết đến. Một kẻ có tiền, một kẻ thạo việc, kết hợp với nhau, vậy là quá thích hợp rồi. Thôi Cửu vội vàng đứng dậy đi theo. Phải nghĩ cách khác, nếu không đêm nay anh ta bay trở về. Không cần ngu ngốc ở lại đây nữa. Quán Hoàng Hôn là một quán trà có tiếng ở khu vực gần đây. Đôi khi muốn dẫn cộng sự đi trải nghiệm một chút cái gọi là âm thanh cổ kính thì mọi người thường sẽ chọn một nơi như vậy. Trông rất tao nhã lại tăng thêm phần phong cách. Lục Tam Phong đến sớm, đặt phòng riêng, anh gọi một ấm trà, nhân tiện thể hiện trà đạo, còn gọi thêm một ít bánh ngọt. Trương Phượng Tiên ngồi nhìn xung quanh, nhìn những đồ trang trí ở đây, nói, anh lợi hại thật đấy. Anh có biết bây giờ khan hiếm kỹ sư trưởng đến thế nào không? Anh có biết cán bộ được làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước có địa vị như thế nào không hả? Có được đãi ngộ lớn như vậy, anh thật may mắn đấy. Không phải tôi may mắn, mà là tôi biết cách khai thác. Nếu như không đăng bài trên mặt báo lâu như vậy, thì sẽ không bao giờ biết được ai đang chờ đợi cả. Chỉ cần bản thân nỗ lực trước, chắc chắn sẽ thu hút được những người cùng chí hướng. Lục Tam Phong nhìn Trương Phượng Tiên, ánh mắt rất kiên định nói, cho dù nước ta không có Liễu Ngoạn, thì cũng sẽ có Liễu Ngoạn ở nước ngoài. Tôi kích động như vậy vì không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như thế. Trương Phượng Tiên suy nghĩ một chút, cảm thấy rằng những gì anh nói rất có lý. Trước đây cô ta nghĩ rằng những người như anh sẽ không thể nào bị kích động đến vậy. Cáo già, cô nói gì cơ, không có gì, tôi khen anh thôi. Liễu Ngoạn đậu xe, ngẩng đầu liếc nhìn quán Hoàng Hôn, hít sâu một hơi rồi tiến vào cửa. Bên tại có tiếng hoan nghênh, khiến anh ấy cảm thấy hơi bất ngờ. Không biết anh ta đã mơ đến cảnh tượng như vậy bao nhiêu ngày rồi. Như chút được mệt mỏi, anh ta sẽ lại tiếp tục sống cho bản thân với tinh thần vui vẻ. Nhưng vào lúc này, anh ta lại cảm thấy đây như một giấc mơ. Ngôn Tình Hài, anh ta biết mình đã từ bỏ những gì. Một vị trí mà mọi người ngưỡng mộ. Một vị trí anh ta luôn khát khao từ 3 năm trước. Nhưng vẫn cố gắng để tiếp tục được làm việc. Anh ta tức giận đá vào bàn không biết bao nhiêu lần. Chửi thề bao nhiêu lần rồi. Bây giờ mọi thứ đã trở thành sự thật. Thay vì trả lương gấp nhiều lần, không bằng nói. Lục Tam Phong đã thổi bay nỗi bất bình tích tụ trong lòng anh ta nhiều năm qua. Anh cho Liễu Phong một cái cớ để thuyết phục bản thân. Có thể tức giận mà từ chức. Nhiều người bạn thuyết phục rằng anh ta không nên vội vàng như vậy. Muốn được nhận tiền bồi thường cao thì từ chức trước rồi hãy đến với người khác. Có người cho rằng lương cao như vậy, không phải để cho người ta tùy ý bắt nạt mình hay sao? Liễu Ngoạn không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Sáng nay khi đi làm, đầu óc anh ta vẫn hoàn toàn trống rỗng. Bước từng bước lên cầu thang gỗ, anh ta hít một hơi thật sâu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trái tim như được chút đi gánh nặng, Liễu Ngoạn đưa tay mở màn hạt cửa cuốn ra, thấy có 5-6 người đang ngồi bên trong, ở giữa là một người đàn ông khoảng 24 tuổi. Tướng mạo từ trung bình trở lên. Đôi mắt có phần sắc bén, đang nhìn anh ta, ai là Tổng Giám Lục vậy? Tôi là Liễu Ngoạn, người vừa gọi điện thoại. Lục Tam Phong vội vàng đứng lên, vẻ mặt tươi cười nói. Xin chào, tôi là Lục Tam Phong. Mời ngồi, nhân viên, có thể rót trà rồi. Hả, anh là Tổng Giám Đốc Lục sao? Liễu Ngoạn nghiêm túc nhìn anh, sau đó liếc nhìn Thôi Cửu đang ngồi bên cạnh. Anh ta còn tưởng người đàn ông trung niên này mới là ông chủ. Lúc này Liễu Ngoạn thực sự hối hận, trong lòng có chút bực mình, đáng lẽ anh ấy phải nghe lời vợ. Sau bao nhiêu năm như vậy, anh ấy lại nhất thời kích động mà hỏng chuyện rồi. Cách chương.